Nữ đế đại nghiệp, chương 9, tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Nguyên Bảo đang đỡ Tạ Vân Sơ từ xa đi tới, hai ma ma vội cầm ô chạy về phía Tạ Vân Sơ. Lục lang, chuyện gì thế này? Tề ma ma thấy Tạ Vân Sơ bước đi khó khăn, sắc mặt tái đi, vội vàng đỡ lấy Tạ Vân Sơ. Lục ma ma thấy dáng vẻ Tạ Vân Sơ, nước mắt càng chảy dữ dội hơn. Chuyện tin hay, bà biết, Tạ Vân Sơ đã quỳ cầu xin rất lâu trước mặt Tạ lão thái gia và lão phu nhân. Tạ Vân Sơ hỏi Tề ma ma, mẫu thân và trưởng tỷ đâu? Phu nhân và tiểu thư đang nói chuyện trong phòng, bảo lão nô đuổi hết người ra ngoài, không cho ai làm phiền. Tề ma ma đáp, nàng gật gật đầu, dặn dò hai ma ma và Nguyên Bảo canh giữ bên ngoài viện. Vén vạt áo rảo bước vào viện, men theo hành lang đi về phía phòng chính. Vừa bước đến cửa sổ đã nghe thấy tiếng mẫu thân đang nghẹn ngào truyền ra. Nếu lục lang còn sống, thần đồng thi đình năm đó nhất định có thể có được xuất thân tiến sĩ. Con có đệ đệ ở Biện Kinh làm chỗ dựa, bọn chúng cũng không dám ức hiếp con như thế, đều do tiện nhân Tào thị kia. Mẹ, mẹ đừng nói những lời này nữa. Giọng Tạ Văn Man cao lên. Tạ thị gia pháp nghiêm khắc, chuyện liên quan đến tính mạng lại càng cẩn trọng hơn. Hơn nữa, nếu lời này để lục lang nghe thấy, lục lang phải làm thế nào đây? Tạ Văn Man hiểu muội muội của mình. Lúc muội muội tỉnh lại phát hiện mình biến thành lục lang, nàng có thể thấy muội muội đã chết tâm. Muội muội mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng con bé hiểu, nó biến thành lục lang là vì mẫu thân và toàn bộ Tạ gia đều hy vọng người sống là lục lang chứ không phải nó. Lúc đó muội muội mặc dù còn sống nhưng nó lại bị cả nhà bỏ rơi. Khi phụ thân biết thân phận của lục lang, nói tại sao không phải muội muội chết, đó là lần thứ hai muội muội bị người thân bỏ rơi. Cho đến giờ Tạ Văn Man vẫn nhớ rõ, lúc con bé phát bệnh bị phụ thân kéo từ trên giường xuống, dáng vẻ đau không gượng dậy nổi đó, mỗi lần nghĩ đến tim nàng đều đau. Cho dù nàng ôm lấy muội muội nhưng cũng không biết nên an ủi muội muội như thế nào. Phụ thân thân sinh muốn nó chết, cảm giác tuyệt vọng đó, phải dùng lời nói nào mới có thể xoa dịu được. Tạ Văn Man không biết, lúc đầu người không nghe con khuyên can, nhất định muốn muội muội giả thành lục lang, không nói chuyện nhân duyên, cơ thể cũng yếu đi. Muội muội vì không muốn mẹ và con đau lòng mới cố gắng chống đỡ mà sống. Mẹ người có biết không? Tạ Văn Man đau lòng muội muội của mình. Đừng nói mấy câu nếu lục lang còn thì thế này thế kia nữa. Lục lang không còn nữa rồi. Muội muội còn sống là ông trời đã ban ơn cho chúng ta rồi. Con chỉ hy vọng muội muội có thể sống thật tốt. Mẹ, Vân Sơ sống rất khổ, chỉ cần muội muội có thể thư thái mà sống, con tình nguyện dùng mạng để đổi. Đứng bên khung cửa sổ, Tạ Vân Sơ đứng dựa vào tường, cúi đầu xuống, hai mắt mờ đi. Lúc đầu khi mới trở thành Tạ gia lục lang, nàng để mẫu thân ôm lấy mình mà khóc, trong đầu nghĩ đến chuyện bị cốt nhục vứt bỏ. Sau đó, ở Tạ gia có mẫu thân và trưởng tỷ, biết có mẫu thân yêu thương, có tỷ tỷ che chở, biết tư vị khiến người khác mê luyến là như thế nào. Vì thế nàng sẵn sàng làm tất cả vì mẫu thân và trưởng tỷ, thịt nát xương tan cũng không tiếc. Lục thị vội nói, là mẹ không tốt, mẹ không nhắc nữa, là mẹ có lỗi với muội muội con. Sai cũng sai rồi, mẹ không biết nên bù đắp lại như thế nào. Các con đều là thịt trên người mẹ. Lục thị nghĩ đến cảnh ngộ của hai nữ nhi, càng đau lòng hơn. Kiếp trước ta đã tạo nên nghiệp gì, mà con ta đứa nào cũng khổ. Ông trời ơi, nếu thật sự muốn trừng phạt thì hãy phạt ta đi. Đừng đối xử với các con của ta như thế. Mẹ, Tạ Vân Man nhào vào lòng Lục thị, không kìm được mà khóc. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà. Cách chương.